Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2744, chương 2745. Bách Thảo Đồ Giám, nhìn trước mắt rực rỡ muôn màu thiên tài địa bảo, Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng. Lần này, thật là thu hoạch tương đối khá. Cái này tàng bảo các bên trong, có thật nhiều thành phẩm thiên đan. Trên cơ bản, đều là ngũ phẩm thiên đan, mà lại trong đó, còn có một số chính phẩm thiên đan. Xem ra Di Thiên lời nói không ngoa, mê thần cung thực lực kém nhất, cũng có thánh hoàng thiên chi cảnh. Bất quá nơi này, ngược lại là không có phát hiện lục phẩm thiên đan. Xem ra nơi này thật liền ngoại môn cũng không bằng. Trừ cái đó ra, nơi này còn có rất nhiều thiên tài địa bảo cùng tài liệu chân quý. Thí dụ như đoạn không tiên ngưng, những thiên tài địa bảo này cũng không thích hợp luyện đan, nhưng là hiệu quả lại không thể so với thiên đan kém. Mặt khác, còn có mấy chục kiện nhất phẩm hồng mông chí bảo. Ngoại giới khó gặp hồng mông chí bảo, tại trong này căn bản chính là rau cải trắng. Đương nhiên, đối với hồng mông chí bảo, Diệp Viễn ngược lại là không có hứng thú. Nhưng, có một chút thiên đan này, Diệp Viễn lại có một cái ý nghĩ điên cuồng. Năm đó, Đan Minh mang theo mấy lần tại võ định Thiên Tông Ngọc Hoàng Thiên diệt tông môn. Hôm nay, hắn có thể mang theo một đống thánh hoàng thiên tiến đánh Đan Minh. Nếu như thiên dược đầy đủ, Diệp Viễn đương nhiên có thể chế tạo một chi thánh hoàng thiên đại quân. Đáng tiếc là thiên dược quá khó tìm, nhưng trước mắt một chút thiên đan này lại có thể tạo nên một nhóm lớn thánh hoàng thiên cường giả. Đến lúc đó, mấy chục cái thánh hoàng thiên giáng lâm Đan Minh, Diệp Viễn ngược lại là rất muốn nhìn một chút cái kia Lý Trường Sinh là dạng gì biểu lộ. Lúc trước, năm vị đại vương cùng Mạnh Hàn Phong liều chết tranh đoạt thánh duyên đan, nơi này khoảng chừng mấy chục bình, mà lại thánh duyên đan này phẩm chất cực cao, ít nhất đều có bát phẩm trình độ, không hổ là đã từng chư thiên đệ nhất đại tông, quả nhiên là tài đại khí thô a. Những vật này đối mê thần cung tới nói liền chín châu mất sợi lông cũng không tính, nhưng với bên ngoài những người này tới nói lại là một bút cự phú. Diệp Viễn thu bảo vật xuất hiện ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Trong này đồ tốt nhiều lắm, nếu như không phải kiêng kỵ Diệp Viễn, bọn hắn hận không thể hiện tại giết người đoạt bảo. Diệp Viễn cũng không keo kiệt, sau khi đi ra, trực tiếp lấy ra 12 kiện hồng mông chí bảo, ném cho những cái kia thánh hoàng thiên, nhân thủ một kiện, mặt khác, ta còn muốn phân cho những người khác, liền không cho các ngươi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Đạo Vân Thánh Tôn cầm một thanh hồng mông chí bảo trường kiếm, không kìm được vui mừng nói, có thanh kiếm này, thực lực của ta gia tăng thật lớn. Hiện tại, chính là đối đầu trung vị thánh hoàng thiên, ta cũng có sức đánh một trận. Đồ tốt, đồ tốt, tạ ơn Diệp lão đệ. Lần này không có ngươi, chúng ta những lão già này mệnh đều phải bỏ ở nơi này. Lại càng không cần phải nói đạt được tốt như vậy bảo vật. Tử Dương Thánh Tôn sờ lấy chính mình hồng mông chí bảo, yêu thích không buông tay. Diệp Viễn cười nói, không vội, một chút thiên đan này các ngươi cầm. Một chút thiên đan này, đầy đủ các ngươi tu luyện tới trung vị thánh hoàng thiên. Đạo Vân Thánh Tôn không thể tin được nói, hoàng cực bổ khí đan. Cái này, đây chính là ngũ phẩm tu luyện thiên đan a. Ngươi, ngươi thật phải cho ta bọn họ. Diệp Viễn nói, chúng ta cùng chung mục tiêu là Đan Minh. Thực lực của các ngươi càng mạnh, Đan Minh liền càng không đủ gây sợ. Đi, cầm đi. Đạo Vân Thánh Tôn sắc mặt ngưng trọng nói, Diệp lão đệ ngươi lấy ơn báo oán, ý chí rộng lớn, bản tôn bội phục. Ngươi yên tâm, diệt Đan Minh, bản tôn nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Những người khác cũng cũng nhao nhao tỏ thái độ. Diệp Viễn gật đầu nói, cái này không riêng gì vì ta, cũng là vì chính các ngươi. Ta tin tưởng các vị. Tốt, phía trước còn có một cái tàng kinh các. Chúng ta cùng một chỗ đi. Nói, Diệp Viễn dẫn đường, tiếp tục thâm nhập sâu. Năm đó mê thần cung sơn môn bị phá. Cái này ngoại môn tổn thất ngược lại nhỏ một chút. Phía ngoài những cái kia sát thi, kỳ thật rất nhiều đều là mê thần cung đệ tử. Bọn hắn chỉ là bị cường giả chiến đấu dư ba đánh chết. Đến mức những thứ kia, ngược lại là tương đối hoàn chỉnh. Rất nhanh, Diệp Viễn liền tại Di Thiên chỉ dẫn bên dưới tìm được tàng kinh các. Đây chỉ là ngoại môn tàng kinh các, cũng không có bao nhiêu cao thâm đồ vật, nhưng đối với những người này tới nói, đầy đủ. Trong tàng kinh các có không ít công pháp bí tịch, đối với một chút Ngọc Hoàng Thiên này Thánh Hoàng Thiên tới nói, tự nhiên là như nhặt được chí bảo. Diệp Viễn đối với mấy cái này cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Hắn càng cảm thấy hứng thú là đan đạo cùng trận đạo điển tịch. A, Bách Thảo Đồ Giám. Diệp Viễn phát hiện một khối ngọc giản, trên đó viết cái tên này, lập tức hứng thú. Tiểu tử, cái đồ chơi này đối với ngươi mà nói, thế nhưng là cái thứ tốt. Năm đó mê thần cung cực kỳ cường đại, chư thiên thiên tài địa bảo, liền không có bọn hắn là không có được. Cho nên, bọn hắn những cái kia cường đại thiên dược sư, cũng hàng ra một cái cực kỳ kỹ càng thiên dược. Chư thiên thiên dược, đoán chừng có 80%, đều thu nhận sử dụng đi vào. Đương nhiên, ngoại trừ cái này, Bách Thảo Đồ Giám, bọn hắn còn có mặt khác một chút tài liệu chân quý đồ giám, vân vân. Bất quá cái này đối ngươi lại là thích hợp nhất. Nói lên cái này, Di Thiên thuộc như lòng bàn tay. Hắn sở dĩ đối mê thần cung quen thuộc như vậy, là bởi vì hắn cùng trong đó một nhiệm kỳ cung chủ quan hệ tâm đầu ý hợp. Khi đó, Di Thiên là mê thần cung khách quen. Chỉ tiếc, vị cung chủ kia về sau vẫn lạc, mà người kế nhiệm của hắn cũng chính là mê thần cung đời cuối cùng cung chủ. Mặc dù thực lực siêu quần, dã tâm cũng cực độ bành trướng, đến mức ủ thành lúc sau kết quả. Diệp Viễn nghe, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cái này, Bách Thảo Đồ Giám, với hắn mà nói, quả thực là quá trọng yếu. Có nó, Diệp Viễn đan đạo chi lộ sẽ đi càng thêm thuận lợi. Thần thức chìm vào trong đó, một vài bức họa cùng chữ viết liền hiện ra ở trước mặt Diệp Viễn. Những cái kia thiên dược ghi chép đều cực kỳ kỹ càng. Phải biết, mê thần cung những cái kia thiên dược sư, mỗi một cái đều có kinh thiên chi năng. Diệp Viễn mặc dù thiên phú cực cao, nhưng hắn hiện tại so với những người kia đến hay là quá yếu. Một chút thiên dược này dược tính, sinh trưởng hoàn cảnh các loại đều nhất nhất ghi chép. Lại có vật như vậy, tiền bối nói không sai, cái này với ta mà nói hoàn toàn chính xác quá trọng yếu. Diệp Viễn vui vẻ nói, đơn giản xem một chút thiên dược. Diệp Viễn phát hiện phía trên này miêu tả cơ hồ cùng mình nhận biết giống nhau như đúc, có thể thấy được một chút thiên dược sư này bản lĩnh chi sâu. Đối với nhất phẩm đến tứ phẩm một chút thiên dược này dược tính, Diệp Viễn có thể nói rõ như lòng bàn tay. Diệp Viễn tự hỏi, tại Vũ Thanh Đại Lục, chỉ sợ ngoại trừ Lý Trường Sinh, không ai so với chính mình lợi hại hơn. Nhưng, một chút thiên dược sư này, coi là thật lợi hại. Ha ha, lão phu liền biết ngươi cần cái đồ chơi này, mới có thể cố ý chỉ dẫn ngươi tới nơi này. Ngoại trừ cái này, bên kia còn có trận đạo cửu thiên quyền. Bất quá nơi này chỉ là ngoại môn, chỉ sợ sẽ không là cả bộ. Tương lai thực lực ngươi đầy đủ, có thể tiến vào chân chính mê thần cung. Nơi đó mới thật sự là bảo tàng chỗ. Bất quá, lúc ấy mê thần cung sơn môn bị đánh nát, chỉ sợ bảo tàng bên trong đều bị người lấy sạch, có thể hay không tìm tới, liền nhìn vận khí của ngươi. Di Thiên cười nói, Diệp Viễn nghe, không khỏi một trận mê mẩn. Mê thần cung này, thật khắp nơi là bảo tàng a. Chư thiên vạn giới đệ nhất đại tông, thật không phải thổi phồng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.